Chúng ta nhìn ở giữa màu hồng 12 cái thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta. Bây giờ mình đọc theo như Ngài vừa rồi Ngài đã đọc. Đức Phật, Ngài đã giảng 12 cái duyên khởi này và bắt đầu từ cái vô minh. Vô minh, Đức Phật giải thích là người không hiểu tứ diệu đế. Ở đây tứ diệu đế có bốn, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và trong bốn cái này, cái khổ là cái đầu tiên. Cái khổ đấy ở đây được đề cập đến đó là cái thân ngũ uẩn hay là danh sắc, cái khổ về danh và sắc. Thân và tâm của chúng ta luôn chịu sự biến hoại, vì thế nó được đề cập hay được biết đến đó là khổ đế, vì nó chịu sự thay đổi hay sự biến hoại. Và cũng tương tự như vậy, một hành giả mà không có thấy được hay hiểu được thân và tâm, thì vị hành giả đó được gọi là vô minh. Thì lấy ra đó, những người thân đàn làm khi mà tỉnh, cô ra cái thầy mình là đó, cô bồ tà đoàn hóa được thầy mình đấy, thì thầy sĩ là đó, nếu mà thầy là sư bà đấy. Và vị hành giả, cái gì mà nó gần, nó thân với mình nhất, bên ngoài hay bên trong, đó là cái thân ngũ uẩn của mình. Ngài nói rằng, cái được gọi là người hay là một chúng sanh, đó là do một cái tập hợp. Đó là tập hợp của thân và tâm. Và Ngài nói rằng khi một chúng sanh được gọi là nam hay nữ, hoặc là vật này vật nọ, thì đó không có thực. Và thực ở đây đó chỉ là thân và tâm, và sự sanh diệt của thân và tâm mà thôi. Thì Ngài nói rằng khi mà người này thấy là người nam hay người nữ, thì đó, cái vị đó chưa có thấy được cái sự thật. Mà khi hành giả thấy được thân và tâm, thì khi đó chúng ta mới thấy được sự thật. Thì hành giả khi mà không thấy được thân và tâm, thì hành giả đó gọi là vô minh. Thì khi hành giả mà không thấy được thân tâm đó, thì hành giả sẽ chấp vào người này người nọ. Và khi mà mình chấp vào người này người nọ, thì khi đó mình có cái sự thấy sai, hay còn gọi là đích trí. Khi mà mình thấy người này người nọ, thì mình sẽ có những cái thành kiến hoặc những cái định kiến, mình gần, mình thân, mình quen, rồi mình mến và mình thích. Thì như vậy, cái đó là do cái sự thấy sai của mình, vì mình không thấy được thân và tâm. Khi mà hành giả mà không có thấy được thân và tâm, nó có ba cái, đó là vì do vô minh là thứ nhất, và cái thứ hai là do mình có cái sự thấy sai, và thứ ba là do cái tâm tham ái của mình. Vì ba cái này nó làm cho chúng ta không có thấy được hay không hiểu được thân và tâm. Cho dù mình có nhiều cái thiện pháp, mình làm được nhiều cái việc thiện bao nhiêu đi nữa, cho dù mình có thể là một người giàu có, hoặc là mình có thể sanh nơi cái cõi trời, mình hưởng được nhiều phước đi đi nữa, thì khi mà mình không có hiểu được hay không thấy được danh và sắc hay thân và tâm, thì khi đó thì đó cũng không được xem là người đó thấy được cái sự thật Hành giả, mình có thấy được rằng là từng ngày, từng tháng, từng năm như vậy, mình tạo nhiều cái thiện pháp như vậy đó, thì mình có thấy rằng mình tạo thiện pháp nhưng mà mình có hiểu được cái bản chất thực không ạ? Thì giống như mình thực hành những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới và tham thiền, thì tất cả bố thí, trì giới, tham thiền nó là những cái thiện pháp. Thì những cái thiện pháp này khi mà mình làm, thì khi mà mình cần một cái gì đó thì nó sẽ sanh khởi đến cho mình. Thì khi mà một hành giả mà muốn chứng đắc được Niết Bàn, thì chúng ta cũng cần phải vun bồi những cái thiện pháp của mình. Giống như một người mà giàu có, thì khi mà mình bố thí thì cái quả của mình là mình trở thành người giàu có, hoặc là mình tái sanh nơi cõi trời vì cái sự trì giới của mình được trong sạch. Và khi mà mình hành thiền thì cái quả báo của hành thiền sẽ giúp cho mình có thể là sanh cõi trời và cũng có thể là chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Ngài hỏi rằng bây giờ chúng ta là người thì chúng ta thích chúng ta sống được hạnh phúc hay là chúng ta muốn sống ở trong cái đau khổ? Thì ngài muốn hỏi là chúng ta muốn sống như thế nào? Muốn sống ở trong hạnh phúc hay muốn sống trong đau khổ? Ngài hỏi sống trong hạnh phúc là sống như thế nào? Ngài hỏi rằng là mình muốn sống trong một cái tâm hạnh phúc hay là mình sống bằng cái thân mình hạnh phúc? Thì ngài nói rằng khi mà hành giả mà muốn sống trong một cái tâm hạnh phúc đó, trong cái phi diệu pháp gọi là Sukha Vedana hay là cái tâm an lạc. Thì khi mà mình sống trong cái sự an lạc thì có cái cảm thọ lạc ở trong đó. Khi mà một cái tâm chán nản sinh khởi thì lúc đó gọi là Dukkha Vedana hay còn gọi là thọ khổ có mặt. Ngài hỏi rằng mình thích cái thọ lạc hay là thọ khổ? Ngài hỏi các vị hành giả thích cái nào ạ? Thọ khổ hay thọ lạc? Ngài hỏi rằng cái thọ khổ và thọ lạc đó là mình hay là chỉ là cái cảm thọ mà thôi? Có phải là của mình không? À, cái thọ khổ đó cũng phải là mình hay không? Ngài hỏi rằng khi mà có cái thọ lạc sân khởi như vậy đó, thì là mình thọ lạc hay là chỉ có thọ lạc mà thôi? Thì khi mà mình cảm giác cái khổ đau đến với mình thì như vậy là cái mình khổ hay là chỉ có khổ thọ mà thôi? Cái thọ lạc này nó thường hay nó vô thường? Ngài nói rằng thọ khổ này thường hay vô thường? Ngài giả sử ở phía bên tay trái của Ngài là cái vật là tốt và cái bên tay phải của Ngài là cái không tốt. Ngài hỏi rằng cái tốt như vậy khi mà nó rớt xuống đất á, thì nó có bể không ạ? Thì Ngài hỏi cái mà không tốt mà nó rớt xuống như vậy nó có bể không ạ? Thì Ngài nói rằng cái tốt hoặc là cái xấu khi mà nó bể thì tất cả đều là không có gì hết. Thì Ngài nói khi mà nó còn nguyên vẹn đó thì mình còn thấy nó là tốt và đẹp. Và khi mà tất cả nó đều vỡ hết thì không có cái nào mà tốt cả. Và Ngài cũng tương tự như vậy, thì Ngài nói rằng khi mà cái thọ lạc nó sanh khởi như vậy đó, mà khi nó không còn nữa như vậy thì mình có cảm thấy nó còn cái lạc nữa hay không? Thì khi mà cái thọ khổ mà nó sanh khởi rồi nó diệt đi như vậy, thì như vậy nó có tốt hay không? Và Ngài hỏi, nếu mà tất cả không có cái gì hết, thì như vậy, cái thọ lạc như vậy, thì nó được gọi là cái sự thật gì? Đó gọi là khổ đế. Và Ngài hỏi cái thọ khổ đó, thì nó thuộc về cái sự thật gì? Thì khi mà mình hiểu được cái khổ đế đó, thì mình sẽ không còn dính mắc vào bất kỳ, cho dù thọ lạc hay là thọ khổ. Thì khi mà cái thọ lạc sanh khởi thì hành giả dính mắc vào và mong muốn có nó. Và khi mà cái thọ khổ sanh khởi thì hành giả muốn chối bỏ nó. Thì khi mà hành giả không thấy được cái sự thật, thì khi đó vị đó không có hiểu được hay không thấy được cái khổ đế, hay còn gọi là không có thấy được cái đế hoặc là thấy được sự thật. Thì khi mà cái sự thật mình không hiểu, đó gọi là vô minh. Thì khi mà cái cảm thọ lại sinh khởi thì hành giả mong muốn cố gắng để mà duy trì có nó. Và cũng tương tự như vậy, khi mà một cái tâm, khi mà cái khổ lạc, khổ thọ sinh khởi thì mình cũng mong muốn rằng cái khổ thọ này nó sẽ không có tiếp tục với mình nữa, mà mình mong muốn cái thọ lạc đến với mình. Thì như vậy nó thuộc về cái hành ứng hay còn gọi là sankhara. Và từng cái một mà mình mong muốn có được cái đó, đó gọi là sankhara hay còn gọi là hành ứng. Thì hành giả ở khi mà mình làm cái bất kỳ những cái thiện pháp nào, có phải là mình mong muốn được sống trong cái sự an lạc hạnh phúc phải không ạ? Thì khi mà mình mong muốn có được cái thọ lạc sinh khởi, thì mình làm những cái điều thiện để mình có được những cái cảm giác an lạc, và mình mong muốn được cái hạnh phúc. Tuy nhiên tất cả những cái này nó sẽ bị biến đổi và hoại diệt. Thì khi cái sự biến đổi hoại diệt này, đó được gọi là khổ đế. Vì cái hành này mà hành giả cố gắng làm những cái điều thiện để mà mình có được cái sự an vui hạnh phúc, thì như vậy cuối cùng rồi mình để có được những cái cảm thọ lạc và hay là cái thọ khổ, thì như vậy mình có sống trong cái thực đó là trong cái hạnh phúc thực của mình hay không? Khi mà một cái tâm thực sự an lạc thì đó mới thực sự gọi là cái tâm nó đúng về cái sự an lạc. Khi mà mình nghĩ là mình hạnh phúc, hoặc là mình có những cái tài vật thì mình nghĩ đó là mình hạnh phúc, thì cái đó không gọi là cái hạnh phúc thực. Mà khi chỉ có một cái tâm mình hạnh phúc thì lúc đó mới gọi là cái sự thực, và cái lúc đó mình mới có được cái hạnh phúc thực sự. Ngài nói rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta được hạnh phúc, nhưng mà thực tế ra thì không có cái gì là hạnh phúc cả. Và Ngài hỏi rằng là khi mà những cái hạnh phúc mà nó sanh khởi ở trong cái phần đời sống vật chất, hoặc là khi mà nó thuộc về mình nghĩ đó là mình có hạnh phúc khi mình có được cái này cái kia, hoặc là mình có được một cái tâm hạnh phúc như vậy, thì cái nào nó mới thực sự, nó đem mình đến hạnh phúc thực sự? Cho dù người nào đó có được đầy đủ và cái người đó có được nhiều cái sự hạnh phúc đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó tất cả đều đến cái sự hoại diệt và tất cả đều rơi vào cái khổ đế. Và ngay trong cái kiếp sống này, nếu mà chúng sanh hoặc là chúng ta mà chết đi, thì chúng ta có muốn tiếp tục tái sanh trở lại không ạ? Nếu mà mình không có muốn tái sanh trở lại làm người, như vậy mình muốn tái sanh trở lại làm gì ạ? Có muốn tái sanh làm chư thiên không ạ? Muốn trở thành gì ạ? Thì khi mà hành giả mong muốn trở về cái sống làm người đó, thì Ngài nói rằng đó là khổ đế. Thì khi mà mình mong muốn tái sanh làm chư thiên, thì ở đó cũng là khổ đế. Thì khi mà mình mong muốn thành phàm thiên, thì lúc đó cũng ở trong cái khổ đế. Thì khi mà hành giả còn mong muốn trở lại làm người, và mình mong muốn làm được nhiều thiện pháp để mình có thể trở lại làm người, thì như vậy mình đang ở trong cái khổ đế. Và nếu mà kiếp sau mình mong muốn tái sanh trở lại làm chư thiên, thì mình cũng góp nhặt những cái thiện pháp để mình mong muốn trở thành chư thiên ở kiếp sau, thì như vậy mình cũng đang góp nhặt cái khổ đế. Ngài nói rằng khi mà chúng ta mong muốn trở lại làm người hay là làm chư thiên, thì chúng ta đều trong cái khổ đế. Như vậy mình có còn mong muốn tái sanh? Và bây giờ chúng ta muốn sống lâu, muốn sống thọ hay là như thế nào? Mỗi ngày mình sống thêm một ngày nữa, thì cái thân ngũ uẩn này phải chịu ở trong cái khổ đế. Và hai ngày mình sống thêm hai ngày nữa, thì cái thân ngũ uẩn này mình cũng ở trong cái khổ đế. Thì một người mà mong muốn sống lâu cũng tương tự giống như một người mong muốn cái khổ đối với mình. Như vậy thì Ngài hỏi rằng mình có muốn sống lâu hay không? Ngài hỏi hành giả có muốn sống lâu hay là sống như thế nào? Ngài hỏi khi mà mình muốn sống lâu như vậy là mình muốn cái gì nó lâu, đó là mình muốn cái khổ đế nó lâu với mình. Thì khi mà kiếp sau mà mình còn mong muốn trở lại làm người thì như vậy mình còn mong muốn cái khổ đế nó tiếp tục với mình. Và nếu mà kiếp sau mình mong muốn trở lại tái sanh làm chư thiên thì mình tiếp tục mình mong muốn cái khổ đế nó tiếp tục với mình nữa. Thì khi mà khổ đế mà mình mong muốn đó thì mình sẽ mong muốn tái sanh trở lại làm người và làm chư thiên. Và vì sao mình mong muốn còn tái sanh? Vì mình không hiểu được cái sự thật, mình không hiểu được khổ đế. Thì khi mà cái khổ đế mình không hiểu đó gọi là vô minh. Và một vị hành giả mà mình mong muốn kiếp sau mình trở lại làm người hay làm chư thiên, đó là do cái tâm tham ái của mình. Và cái kiếp này mình có được cái sự đầy đủ giàu sang hoặc là có sức khỏe tốt thì mình tham đắm ở trong đó, thì đó gọi là tham ái. Và cái kiếp này nếu mà mình mong muốn mình có tuổi thọ dài thì như vậy cũng gọi là tham ái. Và tại sao mình lại thích và mình mong muốn? Vì mình không hiểu và không biết, hay còn gọi là vô minh. Do đó mình thích và mình đã dính mắc vào. Vì mình muốn và mình có được cái đó nên nó tạo ra cái hành động. Và từ một cái mình mong muốn dẫn đến cái hành động, như là mình bố thí, trì giới và tham thiền để mình mong muốn cái kiếp sau mình có được cái sự giàu sang hoặc mình có được cái hạnh phúc hơn. Và vì cái sự mong muốn này dẫn đến những cái hành động mình bố thí để tiếp sau mình có thể trở lại làm người và mình được cái sự giàu sang đầy đủ, hoặc là mình có thể tái sanh ở cảnh giới chư thiên và mình cũng được hưởng được cái quả phước ở cảnh giới chư thiên. Và khi mà những cái này những cái hành động mình làm để mình có được cho cái kiếp sau và tất cả quy lại đó là vì mình không hiểu. Và vì mình không hiểu về cái khổ đế cho nên mình có những cái hành động để mà mình tiếp tục mình tạo. Và ngài giảng bây giờ ngài sẽ giải thích cái khổ đế cho hành giả. Và ngài giải thích rằng từ cái hành động của mình, những cái hành động của mình dẫn đến thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và năm cái tập hợp này phối hợp lại đó được gọi là người, chư thiên hay phàm thiên. Nhà, Cho dù đó là người hay là chư thiên phạm thiên, đó chỉ là những cái tổng hợp của năm yếu tố thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, đó là Đức Phật đã giải thích ở trong cái thập nhị nhân duyên. Và đối với mình, một vị hành giả, thì khi mà mình không hiểu thì mình nghĩ đây là người, đây là chư thiên và phàm thiên. Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích cái thân ngũ uẩn này được cấu tạo bởi năm là, và ở trong đây ngài nói rằng thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, vì những cái này và nó là cái nguyên nhân cho khổ đế. Đối với chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng làm người như vậy rất là hạnh phúc, nhưng mà đối với Đức Phật thì là đau khổ. Nghe hỏi như vậy ai được? Ngài hỏi ngài với lại chúng ta thì nghĩ là khi chúng ta làm người như vậy là đúng, là hạnh phúc, còn đối với Đức Phật thì nghĩ mình tái sanh trở lại như vậy là khổ, thì ai là đúng à? Nghe hỏi là hai cái đúng hết luôn ạ. Nghe hỏi rằng á là ngài với lại quần chúng ta ở đây á là biết như vậy là biết đúng, và Đức Phật biết như vậy là biết đúng, hay người nào là đúng? Và ngài nói rằng ngài và chúng ta ở đây vì do vô minh nên chúng ta không biết. Và khi mà đối với ngài và chúng ta ở đây, vì cái mình không biết, mình gọi là cho mình biết. Còn đối với Đức Phật thì khác, ngài biết và ngài cho mình là mình biết. Và đối với Đức Phật gọi là biết cha, còn đối với chúng ta là ấu cha, mình không biết mà mình lại nghĩ là mình biết. Nhưng mà đối với Đức Phật thì khác, ngài biết và ngài biết thực. Ngài nói rằng ngài và chúng ta ở đây thấy và hiểu bằng cái cặp mắt thịt của chúng ta, mắt trần của chúng ta, còn Đức Phật thấy và hiểu bằng cái trí tuệ của ngài. Thì khi mà một cái tâm vô minh có mặt như vậy đó, thì mình sẽ không thấy, không hiểu gì cả. Mà chỉ có một cái tâm minh thì lúc đó cái tâm trí tuệ mới thấy, mới hiểu. Và ngài hỏi rằng, đối với ngài và chúng ta ở đây, ngài là người không có trí, thì như vậy mình nhìn thấy người, người này, người nọ, Thì như vậy là mình có thấy thực thêm không ạ? Thì ngài hỏi rằng mà khi mà mình không có trí tuệ đó thì mình thấy là người hay là nghiệp được không ạ? Và khi mà mình có trí đó thì mình sẽ ghi nhận và hay biết được đây là nghiệp. Còn khi mà một người mà không có trí thì sẽ không biết được đây là nghiệp. Và khi mà một cái tâm mà không biết đó, thì mình sẽ mong muốn những cái tốt đẹp đó thì mình muốn có được nó, và những cái không tốt đẹp thì mình không muốn có nó. Và khi mà một người không hiểu đây là khổ đế. Và vì không hiểu đây là khổ đế cho nên mình mong muốn quay trở lại làm người, làm trời và làm chư thiên phạm thiên. Và khi mình mong muốn đó gọi là tanh ha hay là tham ái. Vì mình còn mong muốn cho nên mình nguyện mình tái sanh trở lại làm người, làm trời và làm phàm thiên. Vì mình không hiểu được cái khổ đế cho nên mình đã dính mắc, và đây cái sự dính mắc ở đây đó gọi là ái. Và khi mà mình không có hiểu được cái thân ngũ uẩn này đó là cái khổ đế cho nên mình còn mong muốn có nó. Ngài nói là mặc dù cái tâm mình nguyện niết bàn, nhưng mà thực sự cái thân mình còn mong muốn mình trở lại là người, mình còn muốn sống trong cái cảnh an vui hạnh phúc đầy đủ tài vật và sanh làm chư thiên. Mặc dù tâm mình nguyện niết bàn nhưng mà cái thân mình thì không muốn, cho nên nó không bao giờ dẫn đến niết bàn thực sự. Thì khi mà một người mà còn mong muốn tái sanh trở lại làm người, làm trời và làm phạm thiên như vậy thì mình có phải là mình sẽ có được cái khổ đế phải không ạ? Thì khi mà mình còn mong muốn quay trở lại làm người hoặc trời hoặc chư thiên thì mình mong muốn tạo những cái thiện pháp để mình có thể tái sanh trở lại làm người, làm trời và phạm thiên, thì như vậy mình đang còn chịu sự chi phối của cái khổ. Thì khi mà hành giả mà chưa có chứng đắc được đạo quả niết bàn thì chúng ta vẫn chịu sự chi phối của cái khổ đế, và chúng ta còn dính mắc ở trong những cái thiện pháp để mà mình mong muốn tái sanh trở lại những cái cảnh giới tốt hơn. Và tuy nhiên những cái cảnh giới này đều nằm trong cái khổ đế. Con đã muốn nhưng em đã thấy một chỗ thì con không đi qua nữa. Tất cả mà chúng ta bị ẩu lý chạy cho bà nữa. Thì khi mà sự thật mình không biết, đó gọi là vô minh. Ẩu lý chạy là sẽ là một phần hôn mở nhưng sẽ là nhưng khi em con được tổ chí nữa thì sẽ là một phần hôn mở. Thì khi mà vô minh không thấy, không biết à, thì sẽ dẫn đến tham ái. Từ đó, con nhớ ra kia của mà hầu ý là một cơ hội mẹ, hầu ý là gì, từ từ vô đến thì là mô bỏ lũ, sẽ là mô bỏ lũ. Và cái vô minh ở trên và vô minh ở dưới khác nhau. Vô minh ở dưới có thêm ái kèm theo. Thế nào là không còn là vô gia đình. Và tâm ái dục, và khi có ái thì thủ sẽ sinh khởi, và do đó hai cái này nó liên kết với nhau. Đó là đó, tất cả mà đi vũ trường mà đi nhà ra hậu ý dục, mà đi đề về vũ trường nhà ra trần mạng, tiếp nhiên thần thần mà giáo mà vũ trường nhà ra, vũ phà là năng lực. Thì khi mà hành giả mà không hiểu thì đó là vô minh. Và khi không hiểu thì mình sẽ có cái sự dính mắc hay tham ái. Và từ cái tham ái này mình mong muốn mình chấp giữ đó là của mình. Đó còn gọi là thủ. Rồi thế này rồi đấy. Như lỗ, như là đã thành thả là thủ. Và khi mà hành giả mong muốn có được cái này nó ở với mình thì mình tạo ra những cái hành động đó còn gọi là sankhara. Ngài ví dụ giống như một người mà không có được khỏe mạnh, không có sức khỏe, thì mình mong muốn mình có được cái sức khỏe, vì thế cho nên mình tạo nhiều cái thiện pháp để cho những cái thiện pháp này nó giúp cho mình có được cái sức khỏe tốt. Vì mình không hiểu, không biết, vì mình do vô minh, mình không thấy được đây là khổ, và mình mong muốn để có được một cái thân sắc tốt hơn. Vì thế mình đã tạo những cái thiện pháp để mà những cái thiện pháp này nó hỗ trợ cho mình, và từ đó mình mong muốn có được cái thân sắc này. Và khi có được cái thân sắc này là do cái tâm dính mắc của mình thích và tham đắm ở trong đó. Và từ cái tham đắm này nó dẫn đến cái chấp thủ cái thân này là của mình. Và khi mình còn có cái sự chấp hữu thân này của mình thì mình tạo những cái hành động. Hành động đây là những cái hành động thiện hay bất thiện, như là mình mong muốn làm những cái hành động thiện để mà có được những cái quả phước, để sau này mình có được cái sức khỏe tốt đẹp. Và khi mình tạo những cái hành động này thì hành động này nó sẽ dẫn đến cho mình sanh khởi thân và tâm. Thì khi mà thân và tâm này đều chịu sự chi phối của khổ đế, vì không thấy được khổ đế cho nên tất cả chúng sanh đã dính mắc và đã tạo những cái hành động, và từ hành động đó đều ở tất cả chi phối bởi khổ đế. Vì mình mong muốn những cái tốt đẹp đó cho nên mình tích trữ những cái thiền pháp để mình có được những cái tốt đẹp ở trong cái sống sau. Thì khi mà khổ đế chúng ta không thấy được, đó gọi là vô minh. Mà khi mà vô minh mình thấy được thì đó là do cái trí thấy được cái khổ. Và khi thấy được khổ đó gọi là minh. Ngài nói rằng là cái khổ đế là do cái vô minh, thì mình không có nên tích trữ nó, mà mình hãy nên tích trữ là cái trí để mà thấy được cái khổ. Khi mà cái khổ đế mà có mặt thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta hay biết nó. Và cái sự cần thiết ở đây khi mà cái sự mong muốn sanh khởi đó là ái, thì chúng ta sẽ chấp dính vào. Và khi mình không hiểu thì mình sẽ chấp dính vào và mong muốn có nó. Thì hành giả quan trọng là phải biết được cái khổ đế. Vừa rồi thì Ngài nói rằng tái sanh làm người, làm trời, làm phạm thiên. Mình có mong muốn rằng mình có cái khổ đế này, hay là mình mong muốn không có cái khổ đế này? Không biết là do vô minh, và mong muốn là do tâm tham ái. Và Ngài nói rằng chúng ta quan trọng nhất là phải hay biết chính bản thân của mình. Ngài nói rằng một cái người mà hạnh phúc thì thực sự đó chỉ là sự khổ của cái thân ngũ uẩn mà thôi. Và chư thiên cũng vậy, thì khi mà mình nói chư thiên được cái sự hạnh phúc hoặc là cái sự an vui, thì thực ra chỉ là cái thân và tâm đều dưới sự chi phối của khổ mà thôi. Chá bà là Và khi mà mình có được cái sức khỏe hay là cái sự hạnh phúc, đó chỉ là thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, và cũng là khổ đế mà thôi. Giàu sang cũng là cái thân và tâm, hoặc là danh và sắc, thì đó cũng là khổ đế mà thôi. Thì khi mà một vị hành giả mà thấy được hay hiểu được cái khổ đế, thì vị đó gọi là minh, và do cái trí này mình thấy được cái khổ đế. Và một cái vị hành giả mà hiểu đúng, hiểu thực nghĩa đúng của khổ đế, thì chúng ta sẽ không còn mong muốn gì cả. Không còn mong muốn tái sanh trở lại làm người, không còn mong muốn tái sanh trở lại làm chư thiên, phạm thiên hay bất kỳ, mình không còn có một cái sự mong muốn gì, tại vì lúc này với cái trí mình hiểu tất cả đều là khổ đế. À, 31 cõi, ở trong 31 cõi, cho dù bất kỳ mình tái sanh vào cõi nào đi nữa, thì cũng vẫn là khổ đế mà thôi. Vì khi mà, và khi mà một hành giả hiểu được cái khổ đế rồi, thì hành giả sẽ không còn mong muốn tái sanh vào trong bất kỳ ở cảnh giới nào. Thì khi mà cái tâm trí tuệ sanh khởi, thì lúc đó vị hành giả sẽ không còn mong muốn tái sanh trong vòng trong 31 cõi, mà chúng ta chỉ mong muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi và chứng đắc niết bàn. Thì khi mà khổ đế mà mình không biết, không hiểu, thì mình có mong muốn là mình đến được hoặc là đắc chứng được niết bàn hay không? Thì khi mà hành giả không có hiểu thực cái khổ đế, thì chúng ta sẽ không bao giờ mong muốn cái niết bàn. Khi mà chúng ta nói đến niết bàn, thực sự chúng ta chỉ nói bằng miệng mà thôi, chứ cái tâm của chúng ta hoàn toàn không có. Cho dù chúng ta làm bất kỳ việc thiện gì đi nữa, chúng ta tích trữ nhiều việc thiện gì đi nữa, chúng ta phải nên hay biết tất cả đều là khổ đế. Khổ đế chúng ta cần phải hay biết. Thì lúc này, khi mà chúng ta hay biết cái khổ đế này, chính thực sự chúng ta đang tích trữ cái thiện pháp. Thì khi mà một hành giả mà hiểu đúng và thấy được cái khổ đế, thì lúc đó do cái trí tuệ sanh khởi, và khi trí tuệ sanh khởi thì hành giả sẽ thấy đây là khổ đế, và khi thấy khổ đế thì hành giả sẽ mong muốn chứng đắc vào quả niết bàn. Và khi cái trí tuệ phát sanh và hành giả mong muốn chứng đắc được đạo quả niết bàn, thì thực sự lúc này mới gọi là cái pháp thiện thực sự, là hành giả cái trí thực sự để mà mong muốn chứng đắc đạo quả niết bàn, vì hành giả đã thấy được cái khổ đế. Và Ngài nói rằng vô minh và ái dục chúng ta không nên tích trữ, và chúng ta nên tích trữ ở đây và phải cẩn thận ở đây, đó là trí tuệ. Và chúng ta phải thường xuyên suy nghĩ những cái trí như là hướng đến cái sự giải thoát và chứng đắc niết bàn, thì khi mà một cái tâm mình luôn luôn suy nghĩ đến như vậy đó, thì chắc chắn rằng nó sẽ thành tựu. Khi mà chúng ta không có tích trữ được cái trí tuệ, thì cho dù mình làm bất kỳ một cái thiện pháp nào thì mình cũng sẽ tái sanh ở trong vòng 31 cõi. Bây giờ này, ví dụ giống như ở thành phố Hồ Chí Minh mình đi bằng xe gắn máy rất là nhiều. Và Ngài nói rằng ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là nhiều con đường, mà một cái người mà muốn đi đó mà mình không có để ý, không có để tâm đến ở cái nơi mà mình muốn đi, thì mình sẽ đi lạc, mình sẽ không có biết đường đi. Và một cái người mà cẩn thận và biết được đến chỗ nào quẹo, chỗ nào đi thẳng, và cái người lái xe đó hay biết một cách cẩn thận như vậy, quan sát một cách kỹ càng như vậy, thì cái nơi đến sẽ rất là dễ dàng đối với họ. Thì khi mà một người mà không có hiểu được cái lạc thực và cái khổ thực ấy, thì cho dù mình làm bất kỳ những cái thiện pháp nào đi nữa, thì nó cũng sẽ không có dẫn đến cái lợi ích tối thượng cho mình. Ngài nói rằng chúng ta hãy lưu ý rằng cái khổ đế và cái lạc ở đây, khi hai cái này mà nó gặp với nhau, thì khi hai cái này nó kết hợp lại và nó gặp với nhau, thì lúc đó có thể sẽ hướng chúng ta đến niết bàn. Ngài hỏi hành giả của chúng ta muốn đến niết bàn nhanh chóng không ạ? Và Ngài nói rằng là Ngài nói nếu mà mình muốn từ từ mình chứng đắc á, chứ không có cần nhanh á, thì mình cứ tích trữ thiện pháp. Mà còn đối với một vị hành giả nào mà mong muốn đắc chứng đạo quả một cách nhanh chóng thì cái khổ đế đó mình cần phải hay biết rất là cẩn thận và hiểu một cách tường tận. Thì khi mà hiểu nó được đó thì mình sẽ thực hành đúng, và khi thực hành đúng thì mình sẽ nhanh chóng đến đạo quả. Ngài nói là Ngài đến đây, Ngài hướng dẫn cho chúng ta, Ngài muốn đưa chúng ta đến Niết Bàn nhanh chừng nào tốt chừng đó, sớm chừng nào tốt chừng đó. Ngài nói là mình có muốn được đến Niết Bàn nhanh được không ạ? Ngài nói nếu mà mình mong muốn nhanh chóng đến Niết Bàn thì mình cố gắng quan sát thân và tâm của mình và thấy được cái khổ đế này thì chắc chắn rằng mình sẽ đến Niết Bàn sẽ sớm. Mình cố gắng thì sẽ có bảo đảm cho mình. Em nói không nói gì hết hả? Ngài nói rằng chúng ta hành giả ở đây, chúng ta nên hiểu được thân và tâm hay danh và sắc, và luôn luôn cố gắng với cái sự thực hành của mình, thì chắc chắn rằng khi mình hiểu được danh và sắc và mình cố gắng trong cái sự thực hành của mình thì chắc chắn rằng Niết Bàn sẽ đến với mình. Ra đọc thế này. Imaya. Imaya. Yeah.